nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 13 giờ 13 thực lực gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với yêu cầu phải kiếm được tiền một cách nhanh nhất không phạm pháp cùng với việc hắn đang ở thời hiện đại thì Yozora nghĩ tới một việc chơi cổ phiếu. Với nghệ thuật sinh hoạt thành thục thì Yozora có thể dễ dàng thôi diễn ra hướng đi của cổ phiếu trong tương lai. Điều đó giúp cho Yozora có thể kiếm được nhiều tiền nhất có thể trong một khoảng thời gian nhất. Tuy nhiên, việc một tài khoản ở đâu xuất hiện bỗng dưng kiếm được nhiều tiền như thế sẽ khiến cả thế giới rung chuyển mất. Cho nên Yozora đã sử dụng khả năng lập trình và hacker của mình để tạo ra nhiều tài khoản giả, sau đó thiết lập một hệ thống phòng thủ cực kỳ cao lên các tài khoản ấy. Cuối cùng thì chỉ việc luân phiên trao đổi cổ phiếu giữa các tài khoản đó mà thôi. Kết quả là dù tài khoản chính của hắn không có bao nhiêu tiền nhưng các tài khoản giả cộng lại cho ra lượng tài phú kinh khủng. Thậm chí Yozora còn dùng số tiền kiếm được đó để mua một công ty đang phá sản, sau đó lợi dụng công nghệ, kỹ thuật của mình để đưa công ty đó lên làm một công ty lớn. Mặc dù có vài kẻ muốn chiếm lấy công nghệ của Yozora nhưng đều bị hắn xử lý từ trong bóng tối, còn vấn đề bảo mật thì Yozora chỉ cần dùng linh hồn lực sửa đổi ý chí của nhân viên một chút khiến những người gia nhập vào công ty sẽ không phản bội là được rồi. Sáng nay, ngay khi công ty của Yozora được công nhận là một công ty lớn thì hệ thống liền lên tiếng. Đinh, thế lực của ký chủ đã đủ điều kiện, mở ra xuyên giới công năng. Xin hãy mở rộng thế lực lớn hơn nữa. Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng Yozora giật giật. Tại sao từ sinh hoạt cày cấp lại trở thành game xây dựng thế lực rồi? Bỏ chuyện đó sang một bên, bây giờ hắn phải lo một vấn đề khác. Xuyên giới, đi hay không đi? Nếu đi thì không có gì đảm bảo thế giới khác sẽ an toàn đối với hắn cả, nhưng không đi thì Yozora lại hiếu kỳ chết đi được. Ngay lúc Yozora đang do dự thì Inari lại gần, sau một thời gian sống chung thì nàng và Yozora đã cực kỳ thân thiết với nhau rồi. He, có chuyện gì sao? Inari ngồi vào lòng Yozora hỏi. Quảng cáo, cảm nhận được bộ lông mềm mại của Inari, Yozora liền cảm thấy an lòng. Hắn vuốt ve đầu của Inari, nói, không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm ngươi lo lắng. Yozora quyết định rồi, hắn sẽ đi, không chỉ vì hắn mà còn vì nàng nữa. Có đánh chết hắn cũng không tin một vị thần lại tự nhiên rơi vào trạng thái hấp hối sắp chết, cho nên chỉ có một khả năng xảy ra, có một kẻ muốn giết Inari. Để có thể đẩy Inari vào tình cảnh như thế này thì kẻ đó phải cực kỳ mạnh mẽ, cho nên Yozora phải trở nên mạnh hơn thật nhanh phòng trường hợp kẻ đó tìm tới. Nhìn xem Inari, quyết tâm của Yozora lại càng kiên định hơn. Vì đã quyết tâm nên Yozora cần phải chuẩn bị kỹ càng trước khi đi đã. Đầu tiên chính là hiểu rõ sức mạnh hiện giờ của mình. Hắn hiện giờ đang ở trong một khu rừng hoang cách rất xa Tokyo, ở đây rất khó bị phát hiện manh mối, mà có bị phát hiện thì cũng không thể nào xác định thủ phạm lên một người cách đây hàng chục cây số. Đầu tiên là thân thể, Yozora thử đấm một quyền vào cây đại thụ ở gần đó, chỉ thấy cái cây đó bứng gốc bay đi, đập ngã hai cái cây phía sau. Yozora mộng bức, hắn thề với Chúa là hắn chỉ tùy tiện đấm một phát thôi mà. Tại sao thiệt hại kinh khủng vậy? Quan trọng nhất là sau từ đó tới giờ hắn không phát hiện mình mạnh như vậy chứ. Sau một hồi suy nghĩ, Yozora đã tìm được đáp án. Đó là do, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghệ thuật sinh hoạt cùng nghệ thuật chiến đấu, đã khiến hắn có thể hoàn mỹ kiểm soát lực lượng của mình, nếu không thì hắn đã gây ra thiệt hại lớn từ khi hoàn thành tiến hóa rồi. Quảng cáo, thắc mắc đã được trả lời, Yozora tiếp tục kiểm tra sức mạnh, nhưng lần này mục tiêu không còn là đại thụ nữa mà là. Nhìn xem đại gia hỏa trước mặt mình, Yozora cười hiếp mắt. Chừng này chắc đủ rồi nhỉ. Đó là một khối lập phương vô cùng lớn, mỗi cạnh khoảng 2 mét, nó vừa được Yozora lôi ra từ bảo tàng vô tận. Khối lập phương này là sắt được tinh luyện, với độ cứng của nó chắc đủ để Yozora sử dụng toàn lực rồi. Yozora vào thế, dồn hết khí lực toàn thân, sau đó đấm vào khối sắt. Đùng, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn phát ra, khối sắt hơi lùi ra sau một chút, những cái cây gần đó bị phong áp từ vụ va chạm bẻ gãy. Hiện trường giống như đã chịu phải một vụ nổ cực lớn vậy. Yozora thu tay lại, nhìn xem trên khối sắt xuất hiện một cái quyền ấn sâu 1 cm, còn những cổ cây xung quanh đều bị quật gãy, hắn hít vào một hơi lạnh. Nhìn xem tay mình, Yozora không thể tin được. Với lực đấm này thì đừng nói xác thịt con người, kể cả xe tăng bọc thép cũng sẽ bị hắn một quyền đánh nổ à, may mà hắn có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình, chứ nếu không thì Tokyo sẽ nhận lấy một thiệt hại rất khủng khiếp. Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ kinh khủng ấy, Yozora tiếp tục kiểm tra cơ thể. Lấy ra một con dao, Yozora dùng hết toàn lực của mình mà chặt vào cánh tay. Keng, tiếng vang lên không phải tiếng của lợi khí cắt đứt da thịt mà là tiếng kim loại va chạm vào nhau. Chỉ thấy con dao mà Yozora lôi ra đã bị mẻ ngay phần chém vào cánh tay, còn tay của Yozora thì không hề có một vết xước nào cả, ngay cả một vệt trắng cũng không. Thấy vậy, Yozora liền lôi một khẩu súng lục ra. Đừng hỏi hắn kiếm súng ở đâu, chỉ cần có tiền thì một kho súng đạn cũng có chứ đừng nói một khẩu súng bình thường. Ngắm ngay vị trí khi nãy, hắn không chút do dự nổ súng. Quảng cáo, đoàng, len keng, đạn bay khỏi nòng, đánh trúng cánh tay của Yozora, nhưng không có máu bắn ra mà là viên đạn bị chặn lại ở ngoài da, sau đó rớt xuống. Nhìn xem cánh tay hoàn hảo không tổn hại của mình, Yozora gật đầu hài lòng. Bây giờ hắn có thể tự tin để một khẩu súng bắn tỉa bắn ở tầm gần mà chỉ bị thương ngoài da thôi. Đương nhiên là loại đạn bình thường, còn đạn phá tăng thì hắn xin khiếu. Tiếp theo là khả năng hồi phục, Yozora lấy bàn tay trái của mình nắm cánh tay phải, sau đó bóp thật mạnh một cái. Cánh tay phải của hắn lập tức bị ép nhỏ một vòng, xương cũng bị bóp gãy, nhưng mặt Yozora vẫn còn bình tĩnh không chút dao động. So với lúc hắn tiến hóa thì nỗi đau này chả là cái đinh gì cả. Nhìn vào cánh tay, chỉ thấy chỗ bị thương đang nhanh chóng khôi phục lại, cơ bắp bắt đầu tái tạo, xương cốt nối lại với nhau. Chỉ sau 5 phút, cánh tay của Yozora đã hoàn toàn hồi phục. Yozora gật đầu, với khả năng hồi phục như vậy thì cho dù có bị thương cũng có thể nhanh chóng lấy lại sức chiến đấu, có thể nói là hoàn toàn không cần quan tâm tới những vết thương nhỏ rồi. Sẵn đây nói luôn thì nếu sử dụng toàn bộ sức mạnh cơ thể thì Yozora có thể đạt tới tốc độ 360 km/h, nhanh hơn kỷ lục tốc độ của xe máy điện hiện giờ. Có thể nói trừ khi sử dụng vũ khí hủy diệt diện rộng chứ không thì để người bình thường gây thương tích cho hắn là rất khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đó chỉ là một phương diện cơ thể thôi, nếu kết hợp với linh lực cùng linh hồn thì... Vừa nghĩ tới đây, Yozora liền hứng khởi bắt đầu kiểm tra linh lực của mình. Cách chương.